Ta và ngươi cách biệt một trời sinh tử. Chương 182, duyên đã thắm tình chưa lỡ một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nháy mắt có nhiều bộ xương đi tới, nhiều như cây rừng, vây kín không một kẽ hở. Thực lực hùng hậu hơn rất nhiều so với Lăng Mộ. Vừa tiến gần đã ngửi thấy mùi tử thi nồng đậm tươi mới. Cứ như chúng vẫn còn tươi roi rói bị lốc sống. Lâm vào hiểm cảnh, có không ít người khí cùng lực kiệt mà ngã sụi lơ trên mặt đất. Triển Nhất Đao trợn trắng mắt, dựa vào một tảng đá lớn kêu thảm nói. Không được không được, chịu không nổi rồi, bọn chúng lại đến rồi. Họ chật vật nghĩ muôn cách chạy trốn. Sức lực đã tan rã hết chỉ biết nháo nhào làm bụi dưới chân thêm mù mịt. Sao lại thành ra thế này? Chúng tôi có làm gì đâu. Lưỡi trường đao của Nhiếp Trạch Phong sáng chói. Không kiên nhẫn giao thủ phá vòng vây xương khô. Ngươi bắt giữ làm hại huynh đệ ta mấy ngày qua. Đã đến lúc chúng ta tính đủ với ngươi. Lập tức có một bộ xương gãy cổ nằm lặt lọi. Cảnh Nguyên, Thành Kính, Hoàng Tuyên cả Lệnh Trương cũng xông lên. Mấy bộ xương này không biết đau nhưng ra tay tàn nhẫn. Ác Liệt cẩn thận không để bọn chúng bắt chúng. Ác chiến đang diễn ra. Lục Khuynh Tâm nhìn chằm chằm vào Hạnh Lâm cố moi móc gì đó bên trong con người xa lạ này. Những gì hắn biết về Hạnh Lâm chỉ qua lời đồn. Thực lực hay điểm yếu đều không tỏ tường. Chỉ có thể khống chế Ngạn Vô Hận giữ thế cân bằng đôi bên mà thôi. Lục Khuynh Tâm nhíu mi mắt đen nhánh nhảy đến bên cạnh Lỗi Trình bóp cổ Ngạn Vô Hận. Lạnh lùng, ngươi cũng nhìn thấy rồi đó. Ngươi chỉ có thể mang đi một người sắp chết còn ta đang giữ vị bạn hữu quý giá của ngươi. Ngạn Vô Hận nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ ngầu nhưng người hắn quá yếu ớt. Không dãy dụa gì được. Hừ, ta có chuyện gì ngươi đừng hòng sống. Hạnh Lâm chỉ mặt Lãm Phương. Ngươi sang đây, ngươi muốn làm gì? Lục Khuynh Tâm nhìn làn da trong suốt thấy rõ mạch máu ẩn hiện. Thẳng tay để lại một vết máu trên chiếc cổ thon gầy của Ngạn Vô Hận. Ta cũng không nói đùa đâu. Ngạn Vô Hận kêu lên một tiếng cực kỳ khó nghe. Lục Khuynh Tâm thấy đầu hơi ong ong ốc tai đau rát. Vội đưa tay điểm huyệt câm của tên này lại. Hơi khó hiểu vì sao tin này lại yếu ớt lạ thường cả nắng nhẹ cũng không chịu nổi. Hạnh Lâm nheo mắt lại nhỏ như rắn. Tìm một người khám cho y. Mày hơi nhướng lên tỏ ý thách thức. Sao? Ngươi có ý kiến gì? Bây giờ chúng ta đều có con tin. Nếu y chết trước thì ngươi được hời rồi. Bây giờ Lãm Phương sang đó cũng tốt. Sắc mặt của Thanh Hồn thể hiện quá rõ y đã chạm vào cực hạn. Không chịu đựng được chút thương tổn nào nữa. Lãm Phương thấy da đầu căng lên. Vội vàng phản ứng. Ta sao? Mau qua đây xem y thế nào đi. Lãm Phương rất sợ hãi đồng tử co giật. Tên đó không chết được đâu. Quay đầu nhìn lại người đang khống chế Ngạn Vô Hận giữ tợn gào. Trả người cho hắn đi. Hắn chỉ cần máu của tên đó thôi. Chúng ta vẫn có thể thoát thân. Bây giờ ai lại dám sang đứng cùng một phía với kẻ muốn moi gan moi phổi mình tìm hạt giống hạt mè gì đó cơ chứ. Kể cả Khuất Hằng thấy tình cảnh này muốn cứu người cũng mâu thuẫn. Hắn còn người già ở nhà. Không muốn chết sớm để người ở lại côi cút. Rất nhiều người tay chân mềm nhũn, run rẩy muốn quỳ xuống. Nhưng lỡ như thả rồi chúng ta cũng chết thì sao? Nam Bình hừ lạnh. Các người không giúp được thì im miệng đi. Ta cũng biết bắt mạch. Thấy Nam Bình muốn tự mình sang bên đó. Lệnh Trương đang chiến đấu phải vội đến bắt lấy. Sốt ruột nắm tay nàng. A Bình, hắn ban đầu cũng muốn bắt nàng đó. Lỡ như, Lãm Phương nhát như chuột. Để cô ta đi. Hạnh Lâm giống lên. Ta không có kiên nhẫn. Gã muốn Lãm Phương thay vì những kẻ khác vì người này biết y thuật. Nhát gan, đỡ hơn những kẻ có biết dùng thủ đoạn. Ngươi sang đây ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ta vẫn cần người giúp chữa bệnh cho Vô Hận. Hơi thở của quỷ dần lan tỏa, áp bức, ăn sâu vào cốt tủy của họ. Lãm Phương sợ hãi nuốt nước miếng. Lãm đại phu tay chân run hết rồi không giúp được gì đâu. Để ta, cả một nữ tử cũng đã lên tiếng rồi. Khuất Hằng thấy mình không thể trơ mắt đứng nhìn. Có sống cũng hổ thẹn. Không đợi ai nói gì thêm, Khuất Hằng đi lên phía trước. Không quay đầu, không do dự, gương mặt Hạnh Lâm teo tóp dần đăm chiêu lại. Ngạn Vô Hận bị giữ không dãy giụa gì được, nhìn bóng lưng Khuất Hằng đắn đó. Lúc ở trong lăng mộ, người này luôn bi thương tuyệt vọng. Lúc bàng hoàng, lúc thì không có ý chí chiến đấu. Khi ngủ cũng bất an mơ thấy người nhà. Được rời khỏi lăng mộ vui mừng vái lạy khắp nơi lẩm bẩm mình được trời cao chiếu cố. Khuất Hằng không có sức phản kháng. Qua bên đó không thể gây hại. Nhưng mà trong lòng vẫn có chút phập phồng bất an. Hạnh Lâm nhìn vào mắt Ngạn Vô Hận trao đổi. Gã vẫn có chút nghi kỵ muốn một người sợ chết sang đây. Như thế dễ khống chế. Sắc mặt Thanh Hồn đã ngày càng mơ hồ. Như gần như xa. Bóng của gã không che hết người y được. Nếu tiếp tục sẽ đứng lại. Ánh mắt Hạnh Lâm hung tợn chỉ mặt Lãm Phương. Ta nói lại lần nữa. Người sang đây. Lãm Phương không ngừng hít thở nhìn ánh mắt nóng nảy sôi sục. Lông tóc dựng ngược. Đi không nổi. Ngã, rồi bò sang, dưới ánh mắt âm u quỷ quyệt kia, Lãm Phương run lẩy bẩy đỡ lấy thân thể lạnh toát. Cố tập trung bắt mạch cho Thanh Hồn. Mạch của y, rất yếu. Nát gần hết, một tay Hạnh Lâm vẫn đặt trên vai Thanh Hồn. Nghe thế đột nhiên phản ứng mạnh, cung nỏ bỗng đặt ngay cổ Lãm Phương mang sắc đen như mực. Thân sắt lạnh lẽo khẽ chạm vào mạch máu. Đừng nói nhảm với ta. Gương mặt tái nhợt đầy tà khí này, hung lệ điên cuồng, mau khiến y tỉnh đi, tỉnh lại, chỉ cần y không sao thì hắn muốn lấy máu y lúc nào cũng được. Tại sao cần tỉnh lại ngay lúc này? Hai hàm răng Lãm Phương run cầm cập, phải châm cứu. Hạnh Lâm nhìn vào mặt Lãm Phương như muốn đục vô số lỗ hổng, nhe răng nhọn bất cứ lúc nào cũng có thể cắn nát cổ người khác. Đột nhiên giơ chân đạp Lãm Phương, sắc mặt lạnh nhạt, ngươi muốn giở trò gì? Chỉ có như thế mới ép y tỉnh. Môi Lãm Phương mím chặt nén tiếng thở hổn hển. Ánh mắt Hạnh Lâm bỗng nhiên trở nên cực kỳ nguy hiểm, trong mắt hình như có ngọn sóng ác liệt nổi lên. Thật sao? Kim châm cũng là một loại vũ khí? Lãm Phương không biết nên làm sao, đầu đầy mồ hôi. Thôi được, ngươi làm đi. Lãm Phương lục trong tay nãy run run lấy ra một cuộn kim châm. A, Hạnh Lâm vừa ngẩng đầu chưa kịp nhìn thấy Ngạn Vô Hận xảy ra chuyện gì kêu đến thất thanh. Lãm Phương liền đấm mạnh xuống đất, bụi bay mù mịt. Rất nhanh tay Hạnh Lâm chộp tới kéo giật. Có tia sáng lóe lên trong lớp bụi mờ. Thứ nhận được chỉ là tay áo rách toạc. Kim châm phóng vào các huyệt trên cánh tay. Đùi. Dưới đất không thấy Thanh Hồn và Lãm Phương đâu. Lục Khuynh Tâm liền ném Ngạn Vô Hận lại cho Lỗi Trình. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng. Tân Dã cho gã một cú bên sườn. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng, chỉ tốc độ của gã trì trệ. Đầu óc đã bắt được vấn đề nhưng nửa người đông cứng như bị ghim dưới mặt đất. Khi Tân Dã đánh cú thứ hai, gã kịp uốn người như loài rắn tránh đòn ngay ngực. Tân Dã lạnh nhạt bắt lấy một bên gối. Lục Khuynh Tâm chẳng khác gì con mãnh hổ, nhún mình lao tới. Hạnh Lâm càng lộ ra sắc thái của chúng đều có nét ngang tàng. Nheo mắt lại, tròng mắt gã đỏ lên. Vừa rồi Lục Khuynh Tâm cố ý điểm huyệt câm của Vô Hận, sao tự dưng lại phá bỏ? Còn hành động vừa rồi của Lãm Phương, họ thông đồng từ khi nào? Thanh Hồn mê man thấy bầu không khí mát lạnh hòa hoãn lại rất nhiều. Thân thể không còn chịu thiêu đốt, dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Y nhìn thấy cơn mơ vừa lạ vừa quen. Mơ thấy Diệu Huyền ở trên núi Điệp Phù như bị giam trong lồng. Đơn độc nhàm chán, Diệu Huyền không phải chịu đựng mà là thản nhiên chấp nhận. Lặng lẽ từ đêm tàn đến bình minh. Không hẳn là khí thế ngoan cường bất khuất. Chẳng qua sống tách biệt với thế nhân. Buông thả giữa gió mưa. Chính vì Diệu Huyền luôn đơn độc không vui không buồn khiến cho người ta cảm thấy đây là hồn ma mơ hồ đến đáng sợ. Không có điểm yếu, chỉ cần có tình cảm ai lại không có điểm yếu chứ? Tấm lưng đơn bạc đó đã từng che chở cho mình sao? Thanh Hồn thường mơ thấy những việc Diệu Huyền đã trải qua. Cứ như mình luôn theo sát vị ca ca này chưa từng rời khỏi. Nhưng những người đi đến va chạm với Diệu Huyền đều không nhìn tới y, giống như khi Diệu Huyền lôi Lưu Minh ra hồ nước. Cổ trùng ăn người sống, máu bắn tung tóe, lời mắng chửi nguyền rủa điên cuồng rông dài. Họ cãi nhau tranh chấp, còn y nhìn thấy tất cả nhưng không biết mình đang ở đâu. Làm gì? Hệt như một cái bóng mờ. Thanh Hải, ngươi ở đâu? Cuộc đời ngươi thật ảm đạm. Cả cành cây ngọn cỏ còn có người chú ý đến. Còn ngươi, ngươi là ai? Cái tên này xa lạ với y biết bao nhiêu. Y có thể mơ thấy hình bóng của Diệu Huyền. Những gì ca ca cùng mình đã trải qua. Mơ thấy xuân tàn đông lạnh ở núi Điệp Phù, ngày tháng mênh man ảm đạm. Vậy tại sao với vị ca ca này y lại không có quá nhiều tình cảm? Thậm chí liên kết giữa huynh đệ song sinh cũng không có. Một người xa lạ đối tốt với mình. Cảm kích thì có. Tình huynh đệ máu thịt thì không. Hay là do thanh hồn lại nhớ đến ngày đó ở bên vực thẳm. Lồng ngực lạnh lẽo. Khi y tỉnh lại trời đã đen như mực. Lãm Phương ngồi trên bàn nương ánh nến đọc thư. Thấy y tỉnh liền cười. Thấy trong người thế nào? Vẫn như cũ, không khá lên nổi. Thanh hồn thở dài. Quan đại phu cũng đến tham gia thi đấu giữa các đại phu góp vui sao? Quan Kiến Vĩ sờ mặt mình. Ta dịch dung kỹ lắm mà. Ta không hề nhận ra bất thường trên mặt người. Cả khi người xem xét cho dù cầm cũng không để lộ thói quen cũ. Nhưng việc người nhắc đến Liễu Vân Thoa bị bóp cổ chết và ỉm đi không nói lời nào về thi thể Du Cầm đã lạnh. Thanh hồn tự rót tách trà ra uống một ngụm. Chậm rãi. Không nhận ra thi thể Du Cầm bất thường có thể do đại phu vô dụng. Nhưng chuyện cô ta chết do bóp cổ đâu có được truyền ra. Tuy người đã từng kể qua chuyện này với ta cũng không thể một phát nghi ngờ ta chứ. Lục Khuynh Tâm thấy lạ, vì sao người luôn phát hiện ra thứ bất thường trong lăng mộ đầu tiên. Hết lần này đến lần khác la lên có người đến. Hắn cũng nghi ngờ người là kẻ đứng sau. Có nhắc qua người nhìn thấy những gì qua bức tượng kia, hỏi ta xem nghĩ gì về việc này. Ta mơ hồ thấy dáng vẻ của Lam Tề. Quan Kiến Vĩ đến giờ vẫn vì nhìn bức tượng đó quá lâu mà đau đầu. Thanh hồn gật đầu. Đó chỉ là chút manh mối thu thập thôi. Đến khi người bắt mạch rồi kéo ta khỏi Hạnh Lâm, cảm giác đó rất quen. Sâu chuỗi lại chỉ nghĩ đến người là có khả năng cao nhất. Nơi ta ở xảy ra rất nhiều thây khô chết vì hoa mê nhược. Ta điều tra biết được các người cũng đang vướng bận chuyện này. Sau đó còn tình cờ biết manh mối là châm cài tóc nạm đá quý ở Bắc Tống. Sắc mặt Quan Kiến Vĩ thâm trầm. Muốn đến hỏi các người tìm hướng đi mới biết có người đứng ra thi thố. Nhìn sao cũng thấy việc này kỳ quái. Trong khi đó Lục công tử cũng đến. Ta nghĩ mình không thể đứng ngoài cuộc được. Thanh hồn day chán không biết bắt đầu kể từ đâu. Chợt nói. Đúng rồi. Sao người lại ở đây canh ta? Người khác đâu? Quan Kiến Vĩ nhìn ra trời đêm. Bất lực. Đến giờ vẫn chưa về. Xung quanh chợt nổi lên gió lốc quỷ dị. Ánh đao tuốt khỏi vỏ sáng hơn cả trăng, để lại vết cắt ngọt trên vai Lỗi Trình rồi đá người lăn quay ra đất. Lờ mờ trong sương khói vô số bóng thi ma hiện ra. Ngạn Vô Hận đứng như cột trống giữa trời đất, ngửa cổ cười rùng rợn. Tay lau vết máu trên gương mặt tái nhợt. Lần đó ngươi cắt mất một cánh tay trên bộ da giả của ta. Hừ, ta sẽ từ từ chơi đùa với ngươi. Ha ha ha ha. Dưới áp lực cực lớn, người người chen chúc nhau lùi lại nhìn Ngạn Vô Hận biến đổi trong phút chốc. Ngạn Vô Hận từ một người da rẻ trắng đến trong suốt. Da rẻ mịn màng thoáng chốc đã trở nên khô ráp. Nứt nẻ, đôi mắt trở nên sâu hơn, chỉ còn một màu đen tỏa ra luồng yêu khí mị hoặc. Bất cẩn nhìn vào như bị hút hết hồn phách. Đau đến mơ hồ, Hoàng Tiên kéo được Lỗi Trình đang lăn trên đất. Bị đá văng rất xa, máu từ vết thương ồ ạt như lũ. Khi nấp vào trong rừng cây vội cụp mắt không dám nhìn nữa. Đêm đến âm khí tăng, con quỷ này che giấu quá kỹ rồi. Vết thương này của ngươi rất không ổn. Cầm máu không được, Lỗi Trình xua tay, ta không sao, ngươi ra giúp mọi người đi. Họ luôn thấy Ngạn Vô Hận yếu ớt vô dụng bị khống chế trong tay. Hạnh Lâm ít nhiều gì cũng sẽ bị phân tâm. Không ngờ trời vừa tối đã xảy ra biến chuyển bất ngờ. Mái tóc dài đen mượt như biến thành một mớ tảo nát giữa ướt nhẹp không ngừng dài ra. bất cứ lúc nào cũng có thể trói lấy người sống. Bắt nộp mạng, Ngạn Vô Hận cử động khắp người. Khớp xương chồi sụt kêu răng rắc. Họ có thể nhân lúc này tấn công nhưng Hạnh Lâm đứng canh vững chắc như đá. Xung quanh còn có nhiều xương khô trấn thủ. Bất giác không ai nhắc ai đều tách ra ẩn trong rừng. Tạm thời sẽ không có người đuổi tới. Lục Khuynh Tâm thấy gáy hơi lạnh, chỉ lá bùa trên cổ Ngạn Vô Hận. Thành Kính và Nam Bình đã dùng thảm đưa mọi người đi trước. Nếu không có thể hỏi đệ ấy, đừng có xé lung tung. Thứ đó hình như là khóa áp chế. Nhiếp Trạch Phong ôm vết thương ở bên sườn. Xương bàn tay trái đã gãy, chỉ quấn hờ băng vải cố định. Trong rừng đã bị bao vây rồi, đệ ấy không quay lại được đâu. Ngạn Vô Hận thoát ẩn thoát hiện trong gió phiêu diêu đến kỳ lạ. Lướt qua cơn gió đến phía họ. Tiếng chém giết thoát cái vang trời. Mặt đất ầm ầm sụp xuống. Không sai. Mặt đất đang sụp xuống thoát cái, khu rừng biến thành bờ vực thẳm. Lục Khuynh Tâm chênh vênh bên bờ rìa, mọi người đã chẳng thấy đâu. Bị Hạnh Lâm dùng tốc độ kinh người ép sát. Lại cố ý chơi đùa. Ngươi tưởng mang thanh hồn đi trước ta sẽ không thể bắt lại y sao? Giết ngươi xong ta sẽ đưa y xuống đó chơi với ngươi. Sức mạnh kinh hồn bên dưới lôi kéo hắn xuống dưới, chôn cùng bao nhiêu ma quỷ đang gào thét bên dưới. Lục Khuynh Tâm một tay giữ kiếm, một tay bám lấy bờ vực. Chỉ cần Hạnh Lâm tiến thêm một bước, hắn sẽ hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, không chống cự gì được. Ngay từ đầu ngươi giao nộp người cho ta thì đâu có khổ như vậy. Ta có thể tha cho ngươi. Ít nhất là vì có người vẫn chưa muốn người chết quá sớm. Tay trái Lục Khuynh Tâm cố vận lực. Máu từ vết thương lại chảy ra. Cơn đau khiến hắn tỉnh táo thêm đôi chút. Ta thật tò mò. Ai nói cho ngươi biết phải lấy hạt giống trong tim người khác? Ngươi hỏi để làm gì? Mũi chân Hạnh Lâm hơi nhích lên một chút, tiến gần tay hắn. Tóm lại vài ngày nữa ta và Vô Hận có thể tự do rồi. Không cần sống tạm bợ trong bóng tối lăng mộ như cái lồng sắt kia nữa. Mũi đất đá bên bờ vực sắp nứt. Các ngón tay hắn không ngừng kêu lên đau đớn sắp gãy lìa. Nếu bây giờ hắn buông tay để mình rơi xuống. Dưới vực có sức hút ma quỷ rất lớn, dù hắn dùng cách đó chớp nhoáng kéo dài khoảng cách với Hạnh Lâm nhưng chưa chắc thắng kịp tên nỏ bắn ra. Chưa chắc chống lại thứ kéo chân bên dưới dùng khinh công trở lên. Hắn càng nghĩ càng thấy cả người nặng trịch, đầu óc mơ màng như nhập mộng. Lục Khuynh Tâm hít sâu. Trong máu của thanh hồn chứa độc, ngươi có biết không? Hạnh Lâm sắc mặt bình thường, chỉ có giọng nói chậm rãi lại. Biết chứ, ta đã nhắc qua rồi mà. Mạng y còn lo không xong còn có thể cứu Ngạn Vô Hận sao? Ngươi có từng nghĩ đến mấy thi ma Ngạn Vô Hận thả vào thạch động cắn y vì sao tan chảy hết? Vì sao hồ nước đó lại bị độc khuấy đảo đánh tan hồn phách biết bao hồn ma bên dưới chưa? Hạnh Lâm nheo mắt lại nhìn hắn hiểm độc, chân nhấc lên dẫm bàn tay đang bấu chặt vách đá. Trầm giọng, ngươi muốn nói cái gì? Hắn nén đau nói rõ từng chữ. Có phải người kia đưa cho ngươi một lư hương không? Bọn ta chính là dùng cho hương đó đối phó các người. Hai ngươi chỉ là con cờ cho người dùng chơi đùa với bọn ta mà thôi. Dựa vào đâu ta phải tin ngươi? Hạnh Lâm cười gằn dùng sức dẫm lên bàn tay của hắn. Ngươi tưởng ta không nhìn ra ngươi đang kéo dài thời gian hồi sức hay sao? Xuống dưới mà chơi với bạn ta đi. Không gian quanh quẩn chỉ có ánh đau bóng kiếm chém giết hỗn loạn. Máu tươi xương trắng la liệt khắp nơi vô cùng rùng rợn. Không biết ai đang đến khiến lòng Lục Khuynh Tâm chấn động. Khoảng cách khá xa nhưng hắn biết mình không nhìn lầm. Trái tim hắn chợt nhói lên. Y phục trắng phất phơ trong gió ngày càng gần, cứ ngỡ có thể chạm vào nhau. Gương mặt đó, đến trong mơ hắn cũng không nhìn rõ. Hạnh Lâm cảm nhận được có người đến hơi ngoái đầu. Cười gằn, tự mình nộp mạng, chạy đi. Lời của hắn bị một đạp của Hạnh Lâm ngắt ngang. Thoáng chốc hắn có thể ngửi thấy mùi đỗ nhược thật thơm. Nghe ai đó gọi mình thảm thiết giữa trời đêm. Chấp chớ trong không trong trơ mắt nhìn trời đất như đang khép lại giam hắn trong một nơi tối om. Cách chương.